Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn thì chúng ta sẽ đến tiếp tục với một tác phẩm nữa của tác giả Bùi Công Hiếu qua một tựa đề là Phá Miếu Làng. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bố tạ vang lên một cách nặng nề. Những người đàn ông lực lưỡng cơ bắp chân tay sức vóc khá là lớn đang bắt đầu công cuộc đập phá chiếc miếu. Một số người còn lại cũng đang réo nhau cùng lật đổ, cầm cưa kéo từng chút một để cưa đi cây bàng tỏa bóng mát quanh chiếc miếu. Mồ hôi ai nấy cũng nhễ nhại cả ra. Ánh nắng cũng đã tỏa ra khá gay gắt chiếu xuống mặt đất. Những thần trẻ chung quanh cũng không đủ để đi, dù là một chút ánh nắng đang bảo lý mọi thứ. Bác diễn trưởng làng lúc này đang thúc giục mọi người mỗi lúc phải nhanh tay hơn. Dạo gần đây ngôi làng đông này đã xảy ra khá nhiều chuyện không hay. Người ốm liên tục không làm ăn được gì. Chăn nuôi trồng cấy các thứ cũng đều thu hoạch về chẳng được bao nhiêu. Giảm sút điều ấy làm cho người dân cũng không tài nào được yên với mấy cái vấn đề này. Thế rồi không biết có người cao tuổi mách nước rằng nên đi xem thầy như thế nào để tìm cách giải quyết cho ổn thỏa. Bác Kiên thì cũng nhanh chóng nghe theo những gì mà mấy người ở thế hệ trước dặn dò, nên nhanh chóng đi tìm thầy về để làm lễ cúng bái. Ngôi làng được một ngày chuẩn bị thấp nập hết cái này đến cái kia, đủ hết mọi thứ cho ổn thỏa, rồi sau đó nhờ thầy về để tế lễ. Ông thầy sau khi hành lễ rồi xin quẻ các thứ, sau đó chỉ biết lắc đầu nói với tất cả mọi người đang nhìn mình bằng một con mắt khá là ngóng trông. Cây miếu này có vấn đề không ổn đâu. Tôi nghĩ là trước mắt mọi người nên tập trung lại với nhau, phá dỡ cái miếu này trước đi đã, để cho mọi thứ được yên bình nhất có thể. Sau đó đợi thêm vài tháng xây lại một chiếc miếu mới để thờ. Nếu không cứ giữ cái miếu này lại, e rằng vận mệnh của ngôi làng sẽ càng ngày đi xuống mà thôi. Mọi người có thể thấy ngay trước mắt là như thế nào rồi đấy. Ai nấy nghe xong thì cũng cảm thấy vô cùng bối rối, không biết làm sao mới phải đây. Ngôi miếu đã cũ mà bây giờ trong suốt nguyên một năm, người dân thì lại trải qua bệnh tật liên miên như vậy. Ông thầy nói thì nghe cũng có vẻ hợp lý, thế nhưng mà còn nhiều cái vẫn không thể khẳng định được những lời ông ta nói là đúng 100%. Đó cũng chỉ là một ý kiến để cho mọi người cùng trò chuyện, rồi sau đó ngẫm lại về những thứ xảy ra và tìm cách giải quyết. Bà Kiên hôm đó cũng tập hợp mọi người ở bên ngoài miếu, sau những lời bàn tán với nhau hết chỗ này đến chỗ kia. Những ý kiến theo ông thầy kia thì chiếm đa số đông. Nhưng cũng không phải là không có ý kiến không cho phép mọi người phá dỡ cây miếu đã gắn bó với người dân suốt bao năm qua. Những lúc tranh luận nảy lửa dẫn đến tiếng cãi nhau mỗi lúc một lớn, tình hình mọi thứ cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất nhiên là ai nấy đều có lý do chính đáng của mình. Người muốn phá thì cũng chỉ muốn cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Người muốn giữ thì cũng một phần để gìn giữ nơi đã gắn bó với biết bao nhiêu con người, nơi mọi người đã quay trở lại. Nó lâu đời rồi chứ không phải mới mẻ gì. Với lại sau bao nhiêu năm, ngôi làng không hề có vấn đề gì mà bây giờ mới xảy ra chuyện thì lại đi tin vào câu chuyện là cây miếu đã hết thiêng, không còn sử dụng được. Thế như vậy cũng không phải là cách hay. Cuối cùng tất cả bỏ phiếu để xem nên chọn bên nào. Đa số thắng thiểu số. Không còn cách nào khác, điều này làm cho những người không muốn nghe bắt buộc phải nghe theo ý kiến của số đông. Tất nhiên là biểu quyết phá dỡ cây miếu đã được số đông cánh tay tất cả những người có mặt tại ngôi miếu này. Nhiều người không chịu thì cứng họng vì đây là quyết định chung, không thể nói thêm được gì. Không ai nói thêm mà nhanh chóng đi về, những người ở lại cũng chỉ biết lắc đầu. Đập cái miếu đi thì đâu phải là không làm cái miếu mới mà xây lên một chỗ tốt hơn. Mọi người đi vào cũng được rộng rãi thoải mái hơn, chứ không cùng nhau chen chúc như cái miếu bây giờ. Đám trẻ con thì cùng nhau vui đùa hồn nhiên không thành vấn đề. Thế rồi bác Kiên cũng như theo ý kiến của mọi người bắt đầu phân công công việc. Những người khỏe khoắn sức vóc thì tập trung vào công việc phá miếu. Những người khác thì tập trung bốc rồi khuân cho gọn. Chỗ này mà đập đi thì phải mất ít nhất là 2 ngày mới xong xuôi. Sau đó thì còn phải tiễn đi bàn thờ và bát hương với tượng, không cần phải để cho lâu dài làm gì, như thế thì cũng sẽ là rất phiền. Ngồi uống nước sau một quãng thời gian cùng nhau đập, tay của ai nấy cũng chai hết cả lên, nhưng mới phá được nửa bờ tường của cây miếu. Cái cây thì chắc cũng phải đổ đến chiều thì mới cưa xuống được. Mấy người bàn nhau về thêm một số chuyện. Công nhận là cái chỗ này chắc chắn thật, dùng hết cả sức mới bung ra được, giờ thì mệt không tả nổi. Thì biết là như vậy, thế nhưng mà giờ không phá thì chẳng nhẽ cứ để cho nó bị như vậy, làng mình có mà chết đói. Cả đám nhìn về phía của chỗ bức tường đang dang dở kia, rồi sau đó lắc đầu. Quần áo thì cũng đã bẩn ra hết cả. Ngồi nghỉ thêm một chút nữa, sau đó tiếp tục làm việc. Thế cho thì Kiên cũng nhanh chóng mang đồ ăn trưa ra cho mọi người để lấy lại tinh thần sau nguyên một buổi sáng chật vật vất vả làm lụng. Bác Kiên đi nhìn xung quanh, bên phía những người đàn ông kia cũng bắt đầu rót rượu ra tu ở ngực, trông vô cùng là khỏe. Ai nấy cũng khá là sảng khoái, mặc dù thời tiết này thì nóng bức. Liệu từ giờ tới tối có xong xuôi hết không các chú? Bác Kiên nhìn sang đám người rồi hỏi. Cả đám đăm chiêu một chút rồi đội trưởng của cả nhóm đứng dậy nói. Chắc là xong đấy bác ạ. Bây giờ ăn uống xong tôi cho mọi người tiễn hết cái chỗ bát hương kia ra ngoài sông. Rồi cứ như vậy triển khai, chắc cũng không cần nghỉ trưa đâu. Nếu như là muốn tối nay xong nhưng mà còn về phần thu dọn thì cần thêm người. Bác Kiên nghe xong thì gật đầu với ý kiến của đội trưởng. Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi bác Kiên đi hô hào thêm người về giúp đỡ thu dọn hết đống gạch, rồi cả tàn tích còn chất đống nữa. Đội phía bên này ăn xong nghỉ một chút cho xuôi cơm, sau đó lại tiếp tục với công việc không dừng. Những nhát búa được bổ xuống mỗi lúc một mạnh. Cái cây bàng cũng được cưa gần tới lúc chỉ cần đạp một cái thôi là sẽ đổ. Ai nấy cũng tập trung sang với nguyên cả một đống việc khác để xử lý cho ổn thỏa. Sau khi đã phá dỡ xong thì cũng tới tầm chiều muộn, số lượng người tập trung để thu dọn đông hơn. Ông đội trưởng tên Diễn thì cũng đã làm xong hết việc, sau đó thì kéo theo một người nữa là Hoàng bê hết đồ đạc ra ngoài sông rồi ném đi. Nói là sông nhưng mà chẳng có gì khác ngoài con mương, chỉ là nối từ bên sông sang một đoạn dài. Đi giữa đoạn đó phải có một cây cầu để nối hai bên, và đây cũng là nơi mà mọi người đi lại bên ngoài. Nước sông hôm nay mở cho nên cũng chảy khá xiết. Trời đã bắt đầu tối dần. Ông Diễn nhìn xung quanh lúc này cũng đã không còn ai đi ra vào mấy. Hai bên xung quanh toàn là cỏ bao quanh chất dày. Hết một hơi, ông quay sang bảo Hoàng, ném nó xuống đi, nhanh lên. Nói xong, hai người ném chỗ đồ đạc bát hương xuống sông. Một tiếng kêu lên rồi sau đó mọi vật chìm xuống dưới. Hai người cũng đi xuống chỗ bờ rửa tay, sau đó thì quay về. Cây bàng to lớn cuối cùng cũng chịu khuất phục trước sức mạnh của con người. Nó nhanh chóng bị kéo đổ sập. Những người kia vẫn chưa dừng việc mà tiếp tục ra sức đốn cho hết củi rồi lại chất với nhau. Ánh đèn cũng được bắc lên. Cho đến khi mọi thứ đã chìm vào trong bóng tối thì công việc cũng xong. Cả đội được mời vào bên nhà bác Kiên để ăn uống. Chỉ cần một ngày với lực sức vóc kia thì việc phá dỡ một cây miếu là hoàn thành được rồi. Ai nấy cũng khá là hào hứng vì chỗ miếu này đã được xây to hơn, khang trang hơn. Để mà nói cái miếu đã cũ xuống cấp, bậc thềm toàn rêu xanh, đi vào không may mà không cẩn thận sẽ bị trượt ngã. Những tiếng rồ của mọi người mỗi ngày một lớn vang lên inh ỏi sau một ngày làm việc. Ai nấy cũng đều hỏi xem đợi đến bao giờ tiến hành việc xây dựng miếu mới. Bác Kiên lúc này nghe vậy đứng lên thông báo. Trước mắt là theo dự kiến đóng theo các hộ cùng nhau chung tay xây dựng lại miếu này. Nhà nào có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Càng những gì không phải mua thì càng tốt, bỏ sức ra vậy. Nếu quyên góp mà tôi cảm thấy đủ thì cũng tầm tháng nữa chúng ta bắt tay vào làm. Ai nấy nghe xong đều gật gù cái đầu. Chỉ còn kinh phí các thứ nữa là cũng khá nhiều, không phải là không thành vấn đề. Với lại cái chuyện hệ trọng như vậy cũng chỉ tính cho mai sau, cho nên cần phải chu đáo và cẩn thận. Bà Kiện tính như vậy cũng đã là chu đáo rồi. Nhưng mà không khí trầm lặng cũng chỉ diễn ra được trong thoáng chốc, mọi người lại cùng nhau hòa mình vào bữa tiệc. Trong khoảng sân rộng của nhà bác Kiên, với đó là những tiếng chạm cốc với nhau. Nhưng không ai biết được rằng, việc phá đi cái miếu như vậy là một chuyện họ rất ngu ngốc khi mà nghe theo lời của ông thầy này. Bởi vì sau này khi phá căn miếu đi, lại có nhiều chuyện xấu xảy ra hơn. Khi tất cả mọi người ăn uống xong thì trời bắt đầu nổi trận gió lớn báo hiệu cơn mưa. Thu dọn xong cũng chẳng có ai ngồi thêm, đi về hết nhà yên vị. Lúc này mưa đã kéo đến. Từng đợt gió thi nhau nổi vào bên trong. Cánh cửa chỉ cần sơ ý một chút thôi thì cũng đập lên dữ dội, phát ra những âm thanh vô cùng chói tai. Bà Kiên nhìn khung cảnh xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu. Tự nhiên trời nổi một trận mưa, làm cho con người bác như cảm thấy điều gì đó không được ổn cho lắm. Bác thức cả đêm rồi đi đi lại lại, trong tâm trạng nóng như lửa đốt, không biết được rằng có chuyện gì sắp sửa xảy ra. Sau một ngày bỏ công ra để giữ miếu, ngày hôm sau mọi thứ đã trở lại bình thường. Người này rồi lại người kia ngồi lên xe, sau đó cùng nhau đi làm. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra, cho tới khi bác Kiên ở bên ngoài nhà bà bán nước, ở bên kia cầu. Bác hít một hơi trong buổi sáng tràn đầy năng lượng. Cơ thể tuy có đôi chút uể oải do hôm qua phải thức khá muộn, nhưng bây giờ uống thêm cốc trà đặc vào thì cũng cảm thấy được khoan khoái. Bà chủ quán nước kể chuyện mà hôm qua bà thấy được cho mọi người trong quán nước nghe. Ở dưới nước hôm qua trận mưa thì có một thứ gì đó quấn bách ở một góc dòng sông trông rất sợ. Bà ta cố gắng soi đèn xuống để kiểm chứng. Rõ ràng lúc nãy có ánh đèn mờ thì còn thấy rõ mồn một không sai lệch. Nhưng mà bây giờ thành ra vậy thì có vẻ như cũng hơi bất ngờ. Bà ta kể lại như vậy làm cho ai nấy cũng cau mày rồi nhìn về phía của bà ta. Nhưng bác Kiên thì ngược lại, bác không có tin điều đó cho nên bèn nói. Ấy, bà có lẽ già rồi cho nên cứ vẩn vơ nghĩ vậy chứ. Làm gì có cái gì, cứ suy diễn lung tung hết chuyện này lại đến chuyện kia. Bà ta cũng nhanh chóng phản bác lại. Bác Kiên nghe xong cũng chỉ biết cho tay vào bên tai, ngoái ngoái rồi đi ra ngoài chợ mua ít đồ. Tối nay sẽ gặp bên phía ông Diễn kia để bàn lại cái thiết kế cho cái miếu. Ông Diễn là một người có kinh nghiệm làm xây dựng bao năm, mọi việc các thứ đều đến tay của ông. Cũng có thể nói là tin tưởng của mọi người dành cho ông không có phải là thuộc tầm cỡ bình thường. Bác ta mua toàn đồ ăn ngon sau đó về cất gọn. Đợi thời gian trôi qua, vẫn là cái thời tiết nắng nóng gay gắt. Nước dưới ao mà sờ vào nóng không khác gì nước đun sôi. Mồ hôi nhễ nhại cả ra, bác ta ngồi cũng chỉ biết lắc đầu sau đó thở dài đi vào bên trong. Chắc là có lẽ với cái tiết trời như vậy, ngay cả đến cái quạt thổi số to nhất cũng chưa có thấm thoát được vào đâu. Bác Kiên chỉ quanh quẩn ở trong nhà một mình mà thời gian đi qua thật nhanh. Giờ thì đang là lúc bác làm bữa thì ông Diễn đi tới. Gọi là ông thì cũng không hẳn nhưng mà kinh nghiệm thì nhiều. Lại hàng xóm họ cũng gọi quen rồi chứ thật ra tuổi còn thua xa bác Kiên. Hai người mang rượu ra ngồi đó uống, sau đó bắt đầu mượn rượu để nói bằng cách mang ra những số liệu để được ghi trên giấy bàn bạc với nhau. Cuối cùng cũng có thể thông qua dựa theo số liệu tiền nong các thứ. Nói thì lâu nhưng thời gian trôi qua thì không biết có chuyện gì, bởi vì là nó sẽ nhanh hết một tháng thôi, mà mọi vật liệu các thứ cũng phải chuẩn bị một cách thật kỹ lưỡng. May sao làng này thì cũng có nhiều thợ xây, cho nên cũng không phải lo lắng làm gì. Hai người uống thêm một lúc thì cảm thấy khá mệt mỏi, cho nên đành cáo từ nhau ra về. Trên đường đi xung quanh những căn nhà khác, chỉ còn lập lòe những đốm sáng của các bóng đèn phát xa. Ông Diễn cứ như vậy đi trên con đường quen thuộc về nhà. Chân tuy chưa có đảo nhiều thế nhưng mà cũng cảm thấy được rằng là rượu cũng ngấm. Ông ta cũng phải đi chậm từng bước để tránh ngã, rồi còn nấc lên liên tục toàn mùi rượu là rượu mà thôi. Ông ta cứ như vậy đi thẳng chẳng chú ý gì cả. Hình như là ông ta đã đi qua nhà của mình rồi, nhưng mà ông ta lại cứ tiếp tục theo sự chỉ đạo của đôi chân đang cố gắng đưa bản thân đi. Ra tới bên ngoài chỗ cái cầu mà ông Diễn cũng khá ngạc nhiên, tự hỏi với chính bản thân của mình, rồi sau đó nhìn xuống cái chân, vỗ liên tục vào chính chân của mình, sau đó hỏi một câu khá là vu vơ. Chẳng lẽ mình say quá rồi, nhà có không về lại ra đây làm gì? Ông Diễn thở hắt ra một cái, sau đó thì tính quay trở về. Đột nhiên ông lại cảm thấy có một cảm giác lạnh buốt sống lưng. Ông ta khẽ rùng mình quay đầu nhìn thì nhận ra phía bên của mình có một bóng đen nào đó ở dưới nước đang vẫy tay mỗi lúc một nhanh. Ông ta nhìn như bị mất hồn, mặt mũi tái mét, bởi thứ mà ông nhìn thấy là cái bóng đen cơ thể đang đứng ở trên mặt nước. Ông Diễn muốn chạy nhanh về nhà nhưng không được. Dù ông có chạy như thế nào đi chăng nữa thì chỗ mà ông chạy lại là bờ sông. Đối sát mặt dưới dòng nước, ông ta chỉ còn nghe tiếng cười văng vẳng phát ra bên tai khá là rùng rợn. Ông Diễn cứ như vậy bị nhấn chìm xuống dòng nước lạnh lẽo. Dù có ra sức thế nào đi chăng nữa nhưng cũng không thể chống chế lại được dù chỉ là một chút, cho nên cũng đành buông xuôi mà bỏ mạng tại đây. Ở nhà gia đình của ông ta cũng đang trở về, vì ít khi ông ta về muộn cho nên ai nấy lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, gọi ra gọi vào hết chỗ này đến chỗ nọ. Thế nhưng khi ra bên ngoài cổng lại đi vào thì kết quả mà họ nhận được cũng chỉ là một khoảng tối. Biết là bố uống bên nhà bác Kiên nên con gái của ông nhanh chóng chạy ra để hỏi chuyện. Thế nhưng đáp lại cô bé, bác Kiên chỉ lắc đầu rồi nói: sao lại vậy? Rõ ràng chuối về từ sớm, bác đâu có biết. Nghe đến đây ai cũng nghĩ ông Diễn đã đi đâu đó rồi, cho nên thôi vì muộn cũng chẳng chờ thêm nữa. Cứ bỏ mặc như vậy cho đến sáng, tức là bản thân ông Diễn đã ở dưới dòng nước được cả đêm. Tiếng gió vẫn rít lên không ngừng, nghe không khác gì tiếng ai oán bên trong màn đêm. Bà bán nước thì cũng cảm thấy bất an, ngó ra ngoài sông xem thì có thấy những bóng đen lấp ló mà kinh sợ. Bà ta khẳng định là mình không có ngủ mơ, mà đây là một sự thật rõ ràng. Không có nhầm lẫn đi đâu được dù chỉ là một chút. Chờ đến sáng không thấy ông Diễn về, tất cả điều này là điều hiếm khi... Tất nhiên điều này là một điều hiếm. Tất cả đều đổ xô đi tìm kiếm ông ta, hỏi thăm hết những nhà này nhà khác. Thế nhưng mà lại không hề thấy bất cứ một chuyện gì. Bà Kiên thì cũng chạy đào hết chỗ này đến chỗ kia tìm kiếm, nhưng cũng không thể kiếm thêm được gì nữa. Ngồi ở quán nước mà tâm trạng của bác cảm thấy khá là thao thức, và chủ quán nước thấy như vậy thì hỏi chuyện. Sau khi bác Kiên nói chuyện, bà ta cũng nói về vấn đề đêm qua bà gặp được. Bác Kiên nghe xong cau mày, bởi vì câu chuyện này quá là hoang đường, mà hơn nữa lại còn là đêm. Nếu mà câu chuyện người khác kể thì chắc có lẽ bác Kiên có lẽ sẽ tin. Thế nhưng mà ở đây biết bao lâu rồi, uống nước chè của bà ta cũng nhiều, thành ra đã quen. Bác Kiên khác lạ với tất cả người khác. Trong suy nghĩ của bác, chuyện của bà ấy tào lao không thể tin được. Bác nghe bà ta bắt đầu nói mà cũng chỉ biết thở dài. Nhưng bà ta thì quá dai dẳng, hầu như không ngừng nghỉ lúc nào. Điều này làm cho bác Kiên cũng chỉ biết lắc đầu đứng lên trả tiền rồi ra về. Người nhà của ông Diễn lúc này gào ầm lên, họ linh cảm có điều gì đó chẳng lành đối với người thân của gia đình. Đó cũng là điều chí phải. Vì bây giờ không ông Diễn đâu mọi thứ đều bế tắc. Còn về phần của bác Kiên cũng lo lắng, ra sức đi tìm nhưng không hề có kết quả gì cả. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi ông Diễn mất tích được vài ngày thì người tiếp theo lại có mặt. Không ai khác chính là Hoàng, người đã cùng với ông Diễn tiến hạ hết mấy thứ đồ bên trong căn miếu đã bị dỡ bỏ ra bên ngoài sông. Tối hôm đó vẫn như thường lệ, Hoàng uống rượu lại một mình trong căn nhà nhỏ. Bóng đèn cũng chỉ biết chiếu sáng từng chút một vào bên trong chỗ ngồi của anh chàng mà thôi. Một ngày làm việc mệt nhọc thì tối về phải thư giãn cũng là một điều dễ hiểu. Anh chàng cảm thấy cơ thể cũng khá là dễ chịu đi được phần nào. Đi ra bên ngoài để hóng gió, đột nhiên anh chàng thấy có động ở bên ngoài cửa. đi ra bên ngoài để xem xét xem như thế nào. Những tiếng bước chân vang lên là mỗi lúc cơ thể của Hoàng run lạnh khá nhiều. Thời gian thay đổi một cách chóng mặt, không thể nào nhận ra được gì thêm. Hoàng cố gắng bước từng bước đi theo ra bên ngoài, bởi vì anh chàng nhận ra cái bóng dáng kia hình như là của bác Diễn. Anh chàng cố gắng gọi với lại thế nhưng không được, cảm giác vô cùng khó khăn. Anh chàng bắt đầu tăng tốc lên để đuổi theo, nhưng không biết vì lý do gì, trông bác Diễn đi bộ còn nhanh hơn cả anh ta chạy. Mắt của anh ta cũng chẳng có chú ý đến vấn đề xung quanh mà chỉ chạy theo vào đến chỗ của mục tiêu. Anh chàng không để ý làm cho cơ thể rơi xuống nước. Dòng nước sâu bắt đầu đang chảy xiết từng chút, làm cho Hoàng cảm thấy vùng vẫy bởi vì vô cùng đột ngột ập xuống dưới nước như vậy. Anh ta cố gắng gào thét rồi vùng vẫy lên đủ kiểu để sẽ có cách mà trốn chạy được ra khỏi chỗ nước đang siết chặt cơ thể. Nhưng mà Hoàng cũng là một kẻ cứng đầu, cố gắng đưa bàn tay bám chặt vào phía bờ, thì nắm đường vào trong bụi cỏ. Anh chàng gồng hết sức muốn nhấc bản thân lên, thì nhìn thấy dưới chân lại có một người khác. Hoàng lúc này đã tìm được vị cứu tinh rồi, cố gắng đẩy người lên một chút, sau đó gào lên một cách khá là hoảng hốt. Ai vậy? Cứu tôi với, kéo lên. Thế nhưng mà khi bộ dạng ướt nhẹp của anh ta quay sang nhìn lên bờ, anh ta hoảng hốt vì ông Diễn đã xuất hiện ở đây. Bác Diễn, cứu cháu, kéo cháu lên, cháu không trụ nổi. Ông Diễn thì khác sao với Hoàng như đang sợ hãi. Ông ta chỉ nhếch mép, sau đó từ từ giơ chân lên, đạp một cái thật mạnh vào đầu của Hoàng. Lúc này thì còn sớm, bà chủ quán nghe thấy tiếng lục đục dưới dòng sông thì nhanh chóng chạy ra xem. Thế nhưng tại một cái là dù có ngó nghiêng ra sao cũng không thấy điều gì. Bà ta ở ngay gần sông nhưng chưa bao giờ có thấy hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Rồi cả là người mất tích nữa thì cũng không thấy. Nhưng có lẽ bà ta đang nghi hoặc nhất là cái sông này đang có vấn đề gì đó không ổn. Sáng hôm sau mọi người vẫn quay trở lại với quỹ đạo làm việc bình thường của nó. Ai nấy cũng khá là hồ hởi tươi tắn cho một ngày làm việc dài. Bác Kiên thì vừa mới súc miệng xong, đi quanh nhà đất được một lúc rồi sau đó lại tiến ra bên ngoài để đi dò xét thêm về thông tin của ông Diễn, xem có điều gì mới mẻ hay không. Giờ biết là bác ta cũng chẳng phải là người góp mặt cho sự mất tích của ông Diễn, nhưng bác cảm thấy có phần áy náy cho nên ra sức hỏi thăm trong làng. Nhưng mà tất cả đều không có gì cả, cũng chẳng có lý do gì khiến ông ta phải bỏ đi, hay là đã có chuyện gì xảy ra. Đó là câu hỏi bác Kiên vẫn cứ đang xoay vòng trong đầu, khó có thể nói thêm được gì. Quay trở về nấu nướng xong nguyên một buổi sáng đi bộ hỏi han mệt mỏi. Bên ngoài cửa thì lại có tiếng người kêu một cách khá âm ỉ, cho nên muốn nói về vấn đề lại có thêm người mất tích. Bác Kiên nghe xong đứng dậy, mấp máy ra chiều khó chịu. Có cái này sao? Bác nói vậy cũng là để thể hiện rõ sự lo lắng. Làng này đang gặp phải vấn đề. Mới hôm trước người mất tích còn chưa rõ nguyên nhân, mà bây giờ đồng cái báo luôn thêm có người mất tích. Nếu như nói về vấn đề mà chỉ biết ai đã vứt đi những đồ dùng trong miếu thì chỉ có đội bên phá dỡ là biết rõ nhất. Thế nhưng mà không ai nghĩ tới vấn đề này, vì hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia. Bà Kiền thấy vậy thì cũng nhanh chóng mở cửa rồi đi cùng với người kia chạy ra bên ngoài. Do Hoàng hôm nay không đi làm mà cửa cứ để mở không, hàng xóm tưởng anh chàng ốm cho nên mới không đi ra ngoài, nhưng mà rồi ngồi chờ đợi gọi suốt từ sáng không thấy dấu tích nào cả. Hoàng là một người khá cẩn thận, cho nên khi đi ra ngoài mà không đóng cổng thì đó là một sự lạ. Nhưng đi ra bên ngoài tìm thì lại không thấy đâu, thì khẳng định lại có thêm một vụ mất tích nữa. Bên cơ quan chức năng thì đang đau đầu mấy vấn đề này. Dù cho có người thám tính như thế nào thì chỉ một dấu vết nhỏ cũng không thể tìm ra. Bác Kiên lúc này mấy ngày nay đã làm cho bác cảm thấy như vậy đã là quá đủ rồi, không còn muốn ấn sâu thêm gì nữa trong đầu. Bác lúc này lên tiếng: bà có thể bớt nói nhảm đi một chút được không? Tôi đang đau hết cả đầu, bà lại cứ ma với quỷ, nếu có thì chết hết người rồi chứ đâu mà còn sống được nữa. Khuôn mặt của bác Kiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, làm cho bà chủ quán cũng đành thôi. Bà lại quay sang bán nước, còn bác Kiên thì ngồi nhìn ra bên ngoài, cây cầu và dòng nước chảy. Bao nhiêu năm nay thì nó vẫn cứ như vậy, chẳng khác gì mà sao có chuyện ma quỷ có thể xảy ra được ở đây. Nói đến đây thì bác cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, thở dài, sau đó uống nước rồi đứng dậy, trả tiền cho chủ quán sau đó rồi từng bước về nhà. Người mất tích thì vẫn ra sức tìm, và còn chuyện của cái miếu thì cũng không thể để cho nó chậm trễ. Chiều hôm ấy sau khi ăn uống xong, bác Kiên nằm ngủ trưa trên chiếc giường thân quen của mình. Bác giờ chỉ sống một mình vậy. Có ba người con trai thì còn mỗi anh út vẫn còn đang đi học cuối năm. Còn lại hai anh đầu thì cũng đã ra trường có công ăn việc làm ổn định. Vợ của bác thì mất cách đây khoảng vài năm. Thi thoảng thì có người này rồi người kia được mời sang cùng trò chuyện, uống nước. Nhưng do ở đây không phù hợp với mấy đứa con, cho nên chỉ khi nào nghỉ mấy đứa mới tranh thủ kéo nhau về. Bà Kiện đang ngủ mơ thì đột nhiên thấy mình đang đứng trên cầu ngoài sông, bầu trời tối đen. Giấc mơ này dường như giống y thật, không sai chút nào. Xung quanh chỉ còn ánh sáng từ trên bầu trời của ánh trăng chiếu xuống. Bác cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó thì đảo mắt nhìn xung quanh, hầu như không thấy gì, bởi vì quá tối, mắt của bác không còn sáng giống như xưa. Hít thở một hơi thật mạnh, bác đi trở về nhà, nhưng bác lại nghe thấy âm thanh nào đó quen thuộc vang lên. Không sai, đó là giọng của ông Diễn và thêm một người khác. Bác bắt đầu quay sang để tìm kiếm hai người, nhưng đảo mắt một hồi không thấy đâu. Chỉ thấy tiếng gọi hòa vào với tiếng nước chảy của dòng nước vang lên mỗi lúc một lớn. Bác Kiện cảm thấy khá là hoang mang. Sau đó liếc mắt lại một lần nữa thì hai cái bóng đèn đứng dưới dòng nước chảy xiết kia. Quần áo thì ướt sũng, điều này rõ ràng. Bác đã cố gắng tiến từng bước lại để rõ hơn. Tuy rằng không có rõ mặt nhưng dáng vẻ thì không sai được. Diễn, Hoàng, hai người ở đâu vậy? Nhưng mà hai người kia không nghe đáp lại bất cứ câu gì, mà chỉ từ từ chìm lìm thân thể, dù cho họ không di chuyển thêm bất cứ chút nào. Cũng không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự lôi kéo, nó diễn ra không khác gì phim trên màn ảnh nhỏ vậy. Nhưng bác thì có thể làm gì ngoài việc chạy theo rồi cất tiếng gọi. Những bước chạy vô cùng nhanh, nhưng khi đến nơi thì hai người kia đã mất tích. Bác đi xuống chậm rãi nhưng không may lại trượt chân rồi ngã nhào xuống dòng sông. Không không! Bác Kiên gào lên trong căn nhà của mình, sau đó thì choàng tỉnh giấc. Bác đưa tay sờ lên trán lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài. Bác Kiên sợ hãi tê ướt cả người. Ngồi trên giường khoảng mất vài phút, bác liền vươn tay, nhìn ra bên ngoài hàng hiên nắng chiều cũng đã chiếu xuống. Bác đi ra bên ngoài thay quần áo tắm rửa cho nhẹ người. Vậy là hôm nay chắc là đi nhiều cho nên cơ thể cảm thấy mệt mỏi, ngủ cũng hơi lâu so với mọi ngày bình thường. Nhớ lại giấc mơ quái dị khi đang uống nước mà bác khẽ rùng mình. Bác ta nhớ lại những gì bà chủ quán nước dặn dò, sau đó chẹp miệng. Cứ như lời của bà kia vào rồi cũng chẳng đâu ra đâu, thế mới chết không chứ. Thì ra bác cũng chỉ nghĩ rằng sao câu chuyện mà bà chủ quán nước kể lại khiến cho bác phân tâm. Vài ngày nay đầu óc của bác không lúc nào tuột được ra bên ngoài trạng thái căng thẳng. Bác đang đăm chiêu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bác cầm điện thoại đang reo, thì ra là anh con út gọi về. Bác nhấc máy nghe sau một cuộc nói chuyện, bác giãn cơ mặt ra không còn căng thẳng nữa. Bác đứng dậy đi một vòng xung quanh cái làng, rồi lại đi ra chỗ cây miếu đã bị phá dỡ để kiểm tra lại mọi ngóc ngách. Ngắm nghía được một lúc thì phía ông thầy cũng bảo mọi người dỡ cây miếu cũng gọi điện đến nói chuyện. Mấy này lu bu nên chưa thông báo cho thầy biết được. Bác Kiên cũng khẽ đáp lại rồi sau đó nói vấn đề cụ thể. Ông thầy nghe xong thì gật đầu rồi bảo mọi người nên chuẩn bị các thứ cho chu đáo. Rồi thầy sẽ sang xem ngày nào đẹp, giờ nào tốt để cùng nhau bắt đầu làm ngôi miếu cho mọi người. Mà theo như ông thầy nói, thay ngôi miếu cũ thành mới này thì sẽ mang lại nhiều lợi lộc. Bác Yên ngồi ở khoảng trống đấy, bắt đầu suy nghĩ lại. Ngay cả bản thân của bác cũng không muốn phá đi cái miếu gắn bó một thời gian dài với tất cả mọi người. Thế nhưng mà dù sao đi chăng nữa, ông thầy đã nói rồi thì bác phải số đông. Chỉ là chắc do sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên quá đáng. Nhưng mà đã làm rồi thì không thể quay trở lại được như ban đầu. Với lại mở cái mới thì chắc chắn là rộng hơn, mọi thứ đều ổn hơn, cho nên là không cần phải lo lắng thêm. Chung quy lại thì mọi thứ theo hướng trước mắt đều có lợi. Mà sau khi phá miếu xong thì lại còn thêm hai người mất tích. Điều này không chỉ gây hoang mang, không hề nhẹ cho phía người dân, mà người trong nhà ăn cũng không ngon ngủ chẳng yên. Ai nấy cũng dường như rơi vào hết bên trong trạng thái bất lực. Lúc nào cũng ổ rũ, rồi thắp nhang khấn vái liên tục, ai dè lại cũng khó. Bác Kiên cũng quên là không nói vấn đề kia với thầy, thế nhưng mà cứ để cho thời gian trôi qua như nào đã rồi tính sau. Vì nhớ đâu tới ngày kia ông thầy đi sang đây mà tìm được họ rồi thì sao? Nhưng quan trọng nhất bây giờ đều là phải tin và hy vọng hai người kia vẫn còn bình an. Chiều xuống không khí dịu nhẹ đi so với cái nóng bức gay gắt của buổi sáng. Lê đôi chân nặng trĩu trên con đường làng với xung quanh cây cỏ mọc rậm. Bác khẽ hít thở một chút rồi trở về nhà làm bữa. Đồng hồ lúc này đã điểm 8 giờ sáng. Bên ngoài đầu làng chiếc xe buýt xuống chuyến cuối cùng. Còn một đoạn khá là xa thì Khánh, còn trai út của bác Kiên mới đi về được đến nhà. Giờ này về chắc là bố cũng khá bất ngờ. Chưa có chuẩn bị gì nhưng Khánh muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi. Những bước chân chạy trên con đường tối om chỉ là một đoạn dài toàn đồng với rộng. Trên vai cái ba lô cũng đeo khá nhiều đồ. Những anh chàng vẫn vui vẻ hồn nhiên. Tiến vào bên trong nhà của bà chủ quán nước để mua mấy cái bánh. Bà chủ quán thấy Khánh thì cũng chẳng lạ lẫm gì mang đồ ra cho anh chàng trẻ. Khánh ăn xong thì cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe một lúc. Nhìn bà chủ quán đóng cửa lại chỉ hắt ra chút ánh sáng ở bên ngoài. Khánh cười cười sau đó kéo dây ba lô rồi đặt chân lên cái cầu. Bước chân của Khánh vừa được đặt lên cầu thì anh chàng cảm thấy cơ thể của mình cứng đét lên một cách kỳ lạ. Cái ba lô cũng cứ như vậy từ từ rơi xuống đất. Khánh cố gắng dùng sức bình sinh của mình như thể thoát ra được cái sợi dây đang điều khiển bản thân. Mình bị sao vậy? Nghĩ cách gì đó đi Khánh. Nói xong anh chàng cố gắng lê đôi chân nhưng không thể làm được. Cố gắng gào lên mà cũng coi như là không. Vì cổ họng của anh ta giờ chẳng có thể phát ra được thêm tiếng nào nữa. Để mắt hướng thẳng ra phía bên sông trong một điệu bộ khá là tuyệt vọng. Đôi bàn tay cũng bắt đầu quay quắp lại với nhau. Nhìn thấy hai bóng người đang từ từ đi lại, Khánh không thể tin vào mắt của mình được vì hai người đó không nói chính xác là hai vong hồn đang tiến sát lại gần mình. Khánh lúc này chỉ biết nuốt nước bọt chân tay thì cũng theo đà quỳ gập xuống đất. Tâm trí của anh dường như hoàn toàn trống rỗng. Xung quanh nếu như nghe rõ chắc chắn đó là những tiếng cười vang vọng như từ xa xôi vọng lại. Bà Kiện lúc này ở nhà đang hiu hiu người trong căn nhà tối, đều mắt hướng lên phía trần rồi khẽ khàng quay người đi quay người lại. Cơ thể của bác cảm thấy nóng nực một cách kỳ lạ. Bác vắt tay lên trán để suy nghĩ, không biết liệu rằng mình đang có vấn đề gì không. Cả một đêm dài chỉ nghe tiếng gió thổi từ bên ngoài va đập vào cánh cửa, rồi cả với đó là tiếng tán lá từ thân cây lúc nào cũng va đập vào nhau. Nằm được một lúc cứ mơ mơ màng màng mà chả để ý trời sáng từ bao giờ. Vừa mới xúc miệng đánh răng xong thì bác nghe thấy bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của một đứa nhóc. Bác quay người ra bên ngoài. Bác Kiên ơi, chạy ra cầu đi, anh Khánh bị sao đấy? Tiếng của thằng bé rít lên như kiểu sắp khóc đến nơi. Bác Kiên cau mày sau câu nói đó, vì Khánh thông báo phải tới ngày kia mới về. Bác liền hỏi, có chắc thằng Khánh không mày? Bác vừa mới dậy đang mệt đấy nhé. Có gì đâu bác, cháu nói thật mà. Sáng nay cháu đi học thì thấy mấy bà đi chợ, cứ đứng một góc nhìn anh ấy đang quỳ trông lạ lắm. Mà nhà bác có ba anh, thì mỗi anh Khánh là ở nhà lâu nhất với lẽ hay về, bọn cháu nhầm lẫn sao được chứ bác. Những bước chạy mỗi lúc một nhanh hơn, bác lúc này thầm nghĩ trong đầu. Bà nó ơi, sống gôn thác thiêng đừng để cho con mình làm sao. Bác chạy ra bên ngoài thì đúng y như lời của thằng bé kia vừa chạy về thông báo. Toàn thân của thằng Khánh như đang làm lễ gì đó dưới sông. Có chuyện gì đang diễn ra vậy? Mắt của nó mở nhưng mà gọi thế nào cũng không thể đánh thức được. Bác Kiên bị rơi vào trong tình huống này thì vô cùng rối rít. Bác đi vòng hết người này rồi đến người kia để tìm xem phương án nào tốt hơn. Mọi người nhìn thấy bác biết rằng bác đang lo cho nên đưa ra một vài đề xuất. Theo tôi thì cứ đưa nó về nhà xem thế nào rồi tính tiếp, để nó như vậy không ổn. Bà chủ quán đi ra thì cũng sững người không biết có vấn đề gì, vì tối qua bà ta thấy Khánh rất bình thường, không có tiến triển gì xấu, mà mới sáng đã thấy đông người tụ tập như vậy. Bà ta chỉ biết đứng nhìn cả đám thanh niên, cho anh chàng lên cái nạng rồi đi ra trạm xá để kiểm tra. Khánh thì là do học hành từ nhỏ, công việc nặng nhọc hầu như là bác Kiên cũng không cho anh động chân động tay. Khá là khó hiểu khi anh chàng này gầy gò giống như con mọt sách mà người lực lưỡng lúc nâng lên gào lín muốn gãy cả lưng trước con mắt ngỡ ngàng của bao người. Này, nó chắc chỉ hơn 50 cân, nặng không khác gì hòn đá tảng vậy bác Kiên. Bác Kiên nghe xong thì bắt đầu lập lự. Rõ ràng là thế, nó mà cũng chỉ tầm đấy thôi chứ làm gì hơn được, cơm nó còn không muốn ăn thì sao nặng vậy? Nhưng những gì vừa diễn ra trước mắt này làm cho bác không thể tin, cũng phải gật gù cái đầu mà tin. Bao nhiêu người cũng chứng kiến mà. Thế hai người khiêng không nổi thằng da bọc xương ấy, làm cho mấy tay khác chỉ biết nhìn rồi cười. Mấy tên bắt đầu đi lại rồi còn khiêu khích. Bớt nhảm lại một chút đi mấy ông cha nội. Trông nó thế này mà kêu nặng cái nỗi gì, không muốn bế nó lên thì bảo một câu. Hai người kia nghe xong thì bắt đầu cau mày ra mặt vì cái thái độ này của gã kia. Xong họ liền quay ra để phản biện. Bọn ta không có giả vờ, nếu mày thích thì cứ kiểm chứng đi. Gã kia đắc chí sau đó cúi xuống tính ôm vòng qua người của Khánh lên, thì gã đó cũng nhận được kết cục y như vậy. Bác Kiên thấy vậy thì mau chóng nói, thôi chúng mày tập trung giúp bác, không để thằng bé như vậy được, đấu đá cái gì tính sau. Mấy thằng chật vật thì mới khiêng được Khánh vào trong cái cáng, sau đó thì nhấc lên vai thêm mấy người nữa, đưa anh chàng ra ngoài trạm xá. Xe đến nơi, Khánh cũng nhanh chóng được các bác sĩ ở trạm trung tâm để lại kiểm tra. Tuy nhiên thì sau khi khám sơ bộ thì lại không hề thấy có bất cứ dấu hiệu nào. Nhưng thấy bên gia đình lo lắng thì cũng thử chuyển nước xem sao. Bà Kiện cứ sốt ruột đi đi lại lại đứng ngồi không yên, làm cho mấy người khác cũng phải sốt ruột theo. Sau khi đi vào bên trong thấy Khánh vẫn vậy, bà Kiện chỉ biết cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Bà Kiện đến mọi người ra về ngồi yên cạnh bên cậu con trai không rời nửa bước. Bà chủ quán đi ra nhìn cậu con trai của bác mà mang thêm chút hoa quả. Bà cũng nói chuyện với bác Kiên. Sợ bên trong phòng có ba người nhưng Khánh thì không cử động được. Bác Kiên cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe. Nào là giấc mơ quái dị vì hai người mất tích. Bà chủ quán thấy vậy thì có phần đăm chiêu rồi ấp úng không rõ ràng cho lắm. Bác Kiên cũng bắt đầu phải đỡ lời. Có chuyện gì vậy? Kể cho tôi nghe được không? Sao bác lại ấp úng như vậy chứ? À thì chuyện này tôi cũng đang suy nghĩ, khả năng thì không chắc chắn lắm nhưng mà tôi có linh cảm về cái chuyện không hay kia xuất phát từ một chỗ. Bác Kiên lúc này đang hít thở sâu sau đó hỏi, bà cứ nói đi tôi đang nghe, để xem suy nghĩ của bà như thế nào. Tôi đang nghĩ vấn đề xảy ra ở đây nó xuất phát từ chỗ cái miếu của mọi người đã phá nó đi. Nó là linh hồn của người dân đây bao năm, đó là lý do mà tôi nghĩ tới. Còn về vấn đề chuyện cái sông có vấn đề tôi không biết thêm gì. Bà chủ quán lúc này mới nói từng câu từng chữ một cho ngấm vào tai của bác Kiên. Bác Kiên nghe xong thì quay sang nhìn ra bên ngoài chứ không nhìn vào bà ta. Đúng, chỉ là do thiên nhiên không đem lại vụ tốt cho nên mới dẫn ra cái nguyên cớ như vậy. May sao là Khánh không mất tích giống với hai người kia, chứ không bây giờ bác Kiên là người hóa điên. Bà chủ quán nước hiểu ra tâm tư của bác cho nên khẽ nói. Tôi nói như vậy thôi nhưng mà mọi chuyện bác cứ từ từ không phải lo nghĩ nhiều. Kể nó đi cho nó trôi qua vậy để ta tìm hướng giải quyết. Với lại nó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Giờ ít nhất cũng phải lo lắng cho việc của thằng Khánh đã. Tôi xin phép về quán. Nói xong bà chủ quán đứng dậy sau đó ra ngoài, bỏ lại một mình bác Kiên đang suy nghĩ vô cùng rối rắm. Đi đi lại lại liên tục làm cho bác sĩ đứng trong phòng cũng cảm thấy chán nản lắc đầu. Lo cho con cái thì là chuyện hệ trọng. Nhưng nếu như mà theo bà chủ quán nói thì nó ảnh hưởng tới người dân nữa, lúc đó càng khổ thêm. Ở bên ngoài làng, câu chuyện của Khánh cũng hết người này đến người kia bàn tán. Nhiều người tự hỏi xem đang có chuyện gì diễn ra tại đây. Lúc nào cũng có chuyện. Còn có hai người kia thì biệt tâm. Mọi người đều không cần phải nhắc nhở thì cũng tự bảo nhau đi làm về sớm. Trẻ con thì chúng thấy Khánh bị như vậy, đến ngay cả đi chơi cũng không. Ngôi làng lúc này cũng đang náo nhiệt hết cả lên, rối tung cả thầy. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Nếu nói buổi sáng mọi người hoang mang thì tới tối lại lo sợ. Ánh đèn chỉ được chiếu chốc lát trong bữa cơm rồi lại tắt ngấm. Vốn dĩ tầm này thì cả làng vẫn đều sáng trưng ống đèn, mà bây giờ lại hoàn toàn khác. Bác Kiên vẫn ngồi không chẳng ăn uống gì. Đầu lúc nào cũng thủ thì một mình với vợ qua cách giao tiếp với khoảng không. Nhìn những nếp nhăn của bác, có lẽ mọi thứ đã đi tới chuyện khó mà lường được. Điện thoại reo lên là hai đứa con gái. Bác cũng chỉ biết lựa lời nói không nên về thời gian này. Bác rất muốn cùng với mấy đứa ngồi ăn uống với nhau. May ra thì chỉ có dịp Tết mà thôi. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì bác không chỉ về, mà cũng phải có nguyên nhân của nó. Nếu như về mà không may như Khánh, mà có khi còn khủng khiếp hơn nữa thì biết làm sao. Nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ mà suốt từ sáng đến giờ chỉ đi đi lại lại coi con trai. Bác sĩ thấy vậy cũng ra đưa cho bác Kiên đồ để nằm, bảo bác nghỉ ngơi. Còn việc Khánh không tỉnh lại chẳng ai biết giải thích ra sao. Nhưng mọi người lúc kéo được Khánh lên thì thấy mắt của anh chàng trợn ngược lên như có vẻ gặp điều gì kinh khủng lắm. Nhưng bây giờ bác Kiên đã thấm mệt, cố gắng lắm thì không thể cầm cự được thêm. Bác cũng nằm thiếp đi một lúc, bỏ quên những suy nghĩ rối tung ở trong đầu. Chẳng được bao lâu thì bác bị đánh thức bởi người trực ca đêm. Bác quay sang nhìn không thấy con trai đâu. Cảm xúc khá là mừng vì nó đã tỉnh dậy. Thế nhưng mà hai người tìm xung quanh cái trạm xá lại không thấy. Bác đành lững thững đi về khi thấy cái bóng lại quỳ trên cầu. Biết là Khánh, bác chạy lại. Không hiểu sao Khánh lại trở về y như lúc sáng. Bác nhanh chóng chạy về làng hô hào kêu gọi mọi người giúp đỡ. Ai nấy cũng bị đánh thức vào khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng giờ thì quan trọng là mạng người, cho nên họ đổ xô ra. Phải chật vật thêm một lúc mới đưa Khánh được chở trạm xá. Mọi người có hỏi chuyện về Khánh, nhưng bác Kiên lúc này cũng không biết trả lời như thế nào. Trong lúc mà bác đang nhìn vào trong cơn miên man, thì Khánh lúc này lại nghe thấy tiếng nước sông xiết lên từng chút. Tiếng gió thổi mạnh vào bên trong người làm cho anh chàng nổi cả da gà. Và đó là tiếng gọi của hai vong hồn anh nhìn thấy đêm qua. Ra đây đi, ra đây nào, nhanh lên. Khánh cũng không thể điều khiển được bản thân của mình. Cứ như vậy đứng dậy, rồi sau đó đi ra bên ngoài bóng tối trong sự im lặng. Người trực ca cũng không thể nào phát hiện được, dù đi qua ngay cánh cửa chính vậy. Khánh lại đi ra bên cây cầu, sau đó cứ như vậy quỳ xuống giống tư thế lúc sáng. Bác Kiên lấy điện thoại gọi cho ông thầy. Ông thầy nghe trong sự ngáp ngủ, sau đó đáp gọn lại cho qua rồi ngủ tiếp. Mà kệ bác Kiên và mọi người đang sốt ruột cho Khánh. Nói đúng ra thì tay đó chẳng phải thầy cúng bái gì cả, chỉ là do hên xui rồi mượn danh mác thầy đi lừa người. Hắn ta cũng lấy tiếng bằng nhiều cách tự tạo ra vỏ bọc cho mình. Hắn ta sang làng bên này theo lời mời thì là thế, nhưng chủ đích cuối cùng vẫn là kiếm thêm, rồi sau đó bỏ vào túi của mình. Hắn ta thấy mọi người bên làng này chấp thuận mà cũng cười lên một cách nham hiểm. Hắn ta không những thuận lợi mấy việc này mà còn lợi thêm được nhiều thứ khác. Giờ có chuyện như vậy, hắn ta cứ nghỉ ngơi, không quan tâm đến cái thứ mình đã gây ra. Với lại đêm nay cũng là một đêm cuối cùng mà hắn ta được ngủ trên giường, vì còn điều kinh khủng hơn đang chờ đợi hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn ta tỉnh dậy, theo như lời hẹn đi ra bên ngoài để sang làng xem xét tình hình. Bà Kiền đứng bên ngoài rốt cuộc đợi ở bên quán nước của bà chủ quán, ngóng từng chiếc xe qua lại. Chồng bác ta khá nóng lòng, chưa biết đi đâu về đâu cho xong, cứ đứng rồi lại ngồi, đi ra đi vào. Bà chủ quán cũng phải bảo bác bình tĩnh ngồi xuống. Bác Kiên ngồi đợi thêm một lúc, ông thầy cũng tới. Bác cũng cảm thấy yên ổn, sau đó ra ngoài mời thầy vào bên trong. Bác kể lại toàn bộ quá trình từ khi phá miếu cho thầy ta nghe. Hắn ta nghe xong có chút hoảng hồn, bởi vì những thứ này nằm ngoài dự tính của hắn. Đúng thật là ông trời sao lại trêu đùa hắn như vậy. Nghe từng lời của bác Kiên kể làm cho hắn toát cả mồ hôi, mắt không hề chớp, tay chân khẽ run rẩy lên, nhưng hắn đã gồng gắng hết sức của mình lại để không bị lộ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây, hắn thầm nghĩ. Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài cầu, trong đầu vẫn suy nghĩ những toàn tính. Rồi hắn ta nhanh chóng quay lại muốn đi xem tình hình của Khánh. Hắn ta muốn kết thúc cái chuyện này nhanh nhất có thể, nên bàn lại bác Kiên. Do không may sự việc ngoài ý muốn với con trai bác, còn hai người kia khi nào làm xong lễ miếu mới tôi sẽ giúp tìm. Giờ mọi người có tìm cũng chẳng thấy đâu, nhưng theo như linh cảm của tôi họ còn sống đấy. Tối nay tôi sẽ ra bên ngoài lập đàn cúng bái, giải quyết cho Khánh trước. Nhưng mà chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ để đánh vào tâm lý của người đang nóng lòng như bác Kiên. Bác Kiên nghe xong chỉ biết gật gù. Bác cũng không đủ kiên nhẫn khi thấy con trai của mình như vậy, cho nên phải giải quyết cho mau. Bao nhiêu tiền đối với bác lúc này không quan trọng, bác ta thì lo lắng, còn tay thầy cúng kia thì cười vì cái giá hắn đưa ra đã được chấp nhận. Đi về nhà chuẩn bị đồ đạc, một mình hắn ta đánh xe ra bên ngoài cầu không cho ai đi theo. Riêng hắn chuẩn bị kỹ lưỡng lập đàn rồi thắp hương, sau đó đốt vàng mã lên xuống dưới sông một cách chuyên nghiệp. Dù không có ai nhưng mà hắn ta vẫn làm như vậy cho đúng quy trình. Gió bắt đầu nổi lên, cơn gió lạnh khiến cho hắn ta nổi da gà. Dòng nước đang im lặng bỗng nhiên lục đục như đang sôi. Còn hắn thì đang há hốc mồm trước cảnh tượng xảy ra trước mắt, và bây giờ ác mộng đã đến với hắn. Cảm giác lạnh run người đột nhiên ập tới, làm cho bản thân của hắn chỉ biết mỉm cười một cái rồi nói: sao lại sắp mưa thế này, nhanh rồi còn về thôi không lộ mất. Nói xong hắn ta cất đồ vào bên trong túi chuẩn bị leo lên xe rời đi. Chiếc xe dù có để bao nhiêu lần đi nữa cũng chỉ phát ra những tiếng ỉ ạch không thể nổ máy. Hắn ta cảm thấy khó hiểu, xe mới mua mà sao lại không đi được. Hắn ta nghe thấy những tiếng khúc khích đằng sau lưng. Hắn nuốt nước bọt, da gà da vịt nổi lên, chậm chậm quay lại ngó xem cái gì đằng sau. Lúc này hắn ta cảm thấy cái xe dường như đang chịu một tải trọng khá lớn. Khi ngoái sang thì lúc này hắn ta phát hiện được ngay hai con người đã mất tích, khuôn mặt trắng bệch, một nụ cười vô cùng ma mị. Hắn không biết làm gì nữa, gào lên kinh sợ. Bà chủ quán giật mình bèn mau chóng ngồi dậy ra ngoài xem. Bà đi ra thấy đúng lúc tên thầy cúng đang hoảng loạn. Chiếc xe cũng bắt đầu rú lên một cách mất kiểm soát. Hắn bắt đầu vặn mạnh ga vít hết cỡ, sau đó lao thẳng về phía trước. Nhưng theo như hắn ta thấy, mà bà chủ quán nước không thấy, thì ngay vong hồn kia đang đưa những bàn tay lạnh toát trên cơ thể của hắn. Một kẻ chuyên đi lừa gạt tiền bạc của những người lao động, mang hết những thành quả của họ về cho bản thân, mà cuối cùng thì những người nghe theo lời hắn ta mấy cái chuyện cúng bái cũng không nhận lại được một điều gì thỏa đáng. Thay vào đó là những lời nói vô tội vạ, ra vẻ uy nghiêm. Đến bây giờ có lẽ hắn ta đang gặp lần đầu tiên cái vong hồn này, và kết cục cho một kẻ như hắn ta là cái kết cắm người xuống dòng sông. Chiếc xe máy kêu lên một chút rồi cũng tắt ngấm. Bà chủ quán nước làm sao biết được tên kia lúc này đang vô cùng chật vật dưới dòng nước, chân tay như bị khóa cứng. Hắn ta cố gắng nhoi lên dùng hết sức bình sinh để kéo cơ thể của mình nhưng không được. Hắn ta vùng vẫy hết sức nhưng không tài nào ngoi lên, cứ như vậy chìm nghỉm. Bà chủ quán nước nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ biết im lặng. Bà ta như á khẩu trước cảnh tượng đó, rồi cứ như vậy nhìn tay thầy cúng chìm dần xuống nước. Thế như vậy, bà ta bắt đầu hô hào lên, Thế nhưng căn bản lúc này vô cùng khó khăn. Mọi người sau khi nghe tin chạy ra thì kết quả chỉ còn lại một chiếc xe đang lăn lông lốc dưới một góc bờ. Đồ đạc hắn ta mang theo cũng vất chỗ này chỗ kia. Theo như lời của bà chủ quán, mọi người nhanh chóng lao xuống tìm kiếm. Thế nhưng tất cả đều chỉ biết lắc đầu, dường như đã không còn kết quả. Bà Kiền nghe thấy chuyện thì hỏi kỹ bà chủ quán nước những gì đã xảy ra, nhưng không ai có thể giải thích được mấy thứ này. Bà Kiền cảm thấy hoang mang bởi vì tay thầy này đã nói chuyện khá chắc nịch, khẳng định như mọi chuyện đều trong tầm tay. Giờ thì bác chỉ biết lắc đầu nhìn mọi người cố gắng ra sức vớt ông thầy đó lên. Bác ngồi hút thuốc, một làn khói trắng phả ra. Một người bắt đầu đi lại hỏi chuyện, tiếp tục tìm ra phương án. Bác Kiên à, chắc giờ cháu phải tìm một ông thầy về để giải quyết việc này. Chứ không thì để lâu cũng không ổn. Giờ phải đi tìm ngay trong đêm, không biết bác có đồng ý hay không. Bác Kiên nghe xong vậy quay sang nhìn mọi người đang chật vật mà vò đầu đồng ý. Người kia nghe xong thế vậy cũng không nói không rằng gì thêm mà quay trở về nhà lấy xe, sau đó tiến thẳng về bên ngoài làng đi mất. Bác Kiên cũng cho mọi người dừng lại không tìm kiếm nữa. Ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu với ý kiến của bác, có người còn nói: sao lại không tìm nữa vậy bác? Mọi người lên hết đi, có tìm nữa thì cũng không ra đâu, tranh thủ đi trên bờ nghỉ ngơi, đợi người tới giải quyết. Bác Kiên mau chóng gấp rút mọi người đi lên bờ. Ai nấy khó hiểu với bác nhưng cuối cùng đành nghe theo. Nguyên một đoàn sông được thắp sáng, kèm theo đó là một đám người ngồi bên quán của bà chủ nước. Khuôn mặt của ai nấy khá thẫn thờ vì mệt mỏi. Người nào còn ướt sũng thì cũng run lên bần bật, thẩm thấu từng chút da chút thịt. Bà quán nước cũng là người tinh ý, thế như vậy bèn nhanh chóng pha nước ấm cho mọi người. Nhìn làn khói bốc lên từ cốc nước mà thời gian cứ trôi qua, làm cho mọi người đứng ngồi không yên. Được một lúc sau thì tiếng xe máy phát ra, chiếc đèn xe phát sáng làm tất cả mọi người đều dồn mắt đổ về. Vậy là người kia đã tới, kèm theo đằng sau là một ông thầy già. Chồng ông thầy râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Ông thầy xuống xe trong tiếng chào đón của mọi người: rất xin lỗi thầy vì đã bắt thầy đi trong đêm như vậy, nhưng hiện tại làng đang có chuyện xảy ra, mong thầy tha lỗi. Ông thầy già nghe xong gật đầu, sau đó thì ngồi xuống bàn uống nước, nghe mọi người kể chuyện. Trông ông thầy oai nghiêm như vậy, ai nấy đều có vẻ khá là rón rén. Ông thầy ngồi nghe câu chuyện mà bác Kiên kể, cùng với chén nước nóng hổi mà mắt vẫn không ngừng hướng ra bên ngoài chỗ bờ sông, chứ hầu như không chú ý tới chuyện mà bác đang kể. Khẽ chép miệng một cái, ông thầy ra hiệu cho bác Yên dừng lại, còn ông đi ra bên ngoài chỗ cây cầu. Không ai biết ông thầy đang chuẩn bị làm gì, chỉ thấy ông ta khẽ lấy một nén nhang, sau đó đốt cháy rồi đốt thêm đó là một tấm bùa màu vàng nữa, cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Mọi người xung quanh chỉ có hướng mắt ra nhìn mọi thứ mà ông thầy đang làm. Ông ta lấy trong tay này của mình một tấm gương, sau đó ném luôn xuống dòng sông, đợi cho tấm bùa cháy hết. Ông ta lấy một tấm lưới của một người đã dùng, sau đó bảo ai đó lấy cho cái chậu không. Cái chậu được mang ra, ông thầy đặt tấm lưới xuống, sau đó chép miệng, đổ thêm chút bột gì đó vào bên trong, sau đó nó cuộn thành từng chút một. Nhiều người nhìn ông thầy mà không hiểu ý nghĩa của ông thầy làm mấy việc này là gì. Tính tiến lại hỏi nhưng ông thầy dường như nắm bắt được ý đồ của mọi người, cho nên ra hiệu im lặng. Ai nấy cũng không tiến lại nữa, cho đến khi ông ta dường như giặt xong mấy cái tấm lưới, rồi đứng lên cau mày nhìn xuống. Mọi người kéo từ đầu dưới lên đây, rồi tôi sẽ thông báo tiếp. Câu nói có chút ngắn gọn như vậy nhưng cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh nghe theo. Khá là hợp lý với cách làm việc của ông thầy. Chẳng ai có thể biết được ông ta làm điều gì tiếp theo. Thôi thì cứ gật đầu nghe theo vậy. Nhưng người nào người nấy ướt sũng nhận lấy tấm lưới rồi lao xuống dòng nước. Gió lạnh làm cho bầu không khí trở thêm lạnh hơn. Cố gắng cầm cự một chút gồng hết cơ thể, lộ rõ những vết cơ sắc nịch. Lúc đầu dù không có vật gì cản nhưng ai nấy đều cảm thấy lạ. Ông thầy ở bên trên nhìn xuống không có thêm động tĩnh gì khác. Nặng lắm, sao lại lặng như vậy, lưới sắp đứt rồi. Một tiếng hô lên trong sự ngạc nhiên của bao người. Ai nấy tập trung lại bằng tất cả sự tò mò của bản thân, sau đó thì gồng hết sức kéo lên, thêm được một hai thứ gì đó như lật tóc người, rồi trồi lên, sau đó thì là hai cái xác đã được vớt lên theo. Không thể nào. Bà Kiện sợ hãi tí nữa thì ngã ra đằng sau. Nó giống y hệt với giấc mơ mà bác đã mơ với hai con người này. Mọi người chuyển sang nhìn bác. Người nhà bên kia thì lúc này chẳng còn tâm trạng thêm gì mà mau chóng lao vào chỗ cái xác để ôm lấy. Rồi cho xác chết của người quá cố lúc này cũng đã ướt sũng, cơ thể cứng đờ như vậy. Tiếng khóc vang lên vô cùng thảm thương. Và đối với bác Kiên hiện tại thì một sự ngỡ ngàng không thể lường trước được. Tiếng khóc vang lên khi mà bầu trời chuyển dần về sáng. Bác Kiên lúc này lấy lại bình tĩnh, sau đó mời ông thầy về nhà uống nước. Còn những người còn lại phải tập trung cùng nhau đưa người chết về nhà để còn làm một cái lễ mai táng cho cẩn thận. Mới đầu sáng thôi mà những chuyện không tưởng đã xảy ra. Hai con người là ông Diễn và Hoàng đã mất tích mấy ngày trời đã được tìm thấy. Ông thầy kia được mời về nhà bác Kiên ngồi uống nước. Bác Kiên mời ông thầy hút thuốc mà giọng run rẩy, hỏi chuyện tại sao ông thầy lại biết. Ông thầy đăm chiêu rồi sau đó từ từ đáp lại câu hỏi của bác ta. Lúc đầu đi tới đây khi mà khoảng cách hơn 100 mét là tôi đã linh tính không lành vì ngôi làng này sao có quá nhiều âm khí như vậy. Tôi có nghe qua một chút về tay thầy làng kia. Nói xong đến đây thì đột nhiên ông thầy dừng lại, làm cho bác Kiên lúc này cảm thấy hụt hẫng. Bác tiếp: mong thầy giải tiếp à? Hắn ta không phải là thầy cúng, nhìn mấy đồ mèo mà hắn ta mang ra đủ biết là lừa người, hắn ta chết rồi. Nhưng mà cây giá ấy là đáng ra hắn ta phải nhận từ lâu chứ không phải cho đến tận bây giờ. Mà mọi người cũng dễ tin người quá. Ngôi làng vẫn bình yên, cái miếu tùy có hơi cũ nhưng mà chẳng cúng bái gì, cứ như vậy tiến ra ngoài sông. Giờ thì làm gì còn ai bảo vệ làng, may sao mà cũng chưa có quá nhiều người chết. Sự thật vỡ nhẽ về tay thầy dởm kia lúc này được tiết lộ, cả làng thì cũng chỉ nghe theo lời của hắn mà không biết đó là những trò bịp bợm dắt mũi. Nhưng ông thầy này nói không sai, vẫn chưa có nhiều điều đáng tiếc xảy ra. Nhưng nhờ đến Khánh, bác Kiên nói: thưa thầy, con trai của con nữa, nó cứ như vậy suốt hai ngày nay. Con trai của nhà ông là phúc lớn mạng lớn, nó không có sao. Ngày mai tôi xử lý là xong. Nhưng mà trước hết mọi người cứ đập phá miếu như vậy là không nên. Ma quỷ các thứ lúc này hoành hành nhiều, không tránh khỏi mấy cái chuyện chết người. Cho nên tôi phải về chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới có thể đối phó. Bà Kiên nghe xong thì gật đầu vâng dạ. Tiến đông thầy ra bên ngoài rồi sau đó tập trung đi lo cho đám tang của hai người kia. Lễ tang được tổ chức ngay sau đó, ngôi làng chìm vào trong làn khói của hương nhang bốc lên. Bà Kiện chạy đôn chạy đáo hết đám này rồi lại sang đám kia để xem tình hình như nào cho xong xuôi. Cả đêm qua chẳng ai được chớp mắt cho nên lúc này khá là buồn ngủ, đi đứng cũng không có được vững nữa. Tiếng khèn trống và cả tiếng khóc thuê vang lên làm cho ai nấy nghẹn cả đi. Bác Yên còn phải lo nhiều hơn việc như vậy. Bác chật vật như vậy vẫn không quên ra để xem Khánh tình hình hiện tại như thế nào. Ông thầy này nói ổn nhưng không hiểu sao bác vẫn cứ lo lắng hơn cả tay thầy dởm trước kia. Giả hắn ta đã chết mất xác, hay có vẻ như ông thầy này cố tình không tìm thấy, nhưng bác đều cảm thấy thỏa đáng. May sao làng chưa có gì làm để động chạm tới mấy chuyện tiền nong. Ông thầy kia sau khi trở về nhà thì lúc nào cũng được nghỉ ngơi. Ông thầy bắt đầu vào công việc làm bùa chú trấn yểm lại ngôi làng. Lúc này trong tình trạng khá là hoang mang. Ông lấy cái lọ nhỏ sau đó chích máu của mình nhỏ từng chỗ. Sau đó ông thầy đóng kín cửa căn nhà đã xuống cấp. Ở bên trong có bàn thờ đủ các loại tượng để trên. Không gian hiện lên khá là ma mị. Không biết được rằng ông thầy có dự định gì tiếp theo đây. Bên phía ngôi làng sau một đêm yên tĩnh thì mọi người bắt đầu đưa tiễn hai người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó xong xuôi theo như lời của bác Kiên tập hợp tất cả lại chỗ cái miếu bị phá dỡ để bắt đầu bàn chuyện rồi chờ đợi ông thầy tới. Cả làng còn biết được mà chuẩn bị những gì thầy cần yêu cầu. Sau khi nói chuyện xong xuôi ông thầy cũng đi tới. Ông thầy cũng khẽ cau mày rồi sau đó nhìn xung quanh, lên tiếng khi thấy đống hoang tàn này. Cây miếu này đang mang lại vượng lộc cho làng, giờ nghe một tên không ra gì mà phá đi. Trong ông thầy thở dài như vậy, hầu như đa số những người nghe theo ý kiến dỡ bỏ cây miếu đều cúi mặt. Ông thầy lúc này đưa cho mọi người 5 cái lọ đã được ông thầy làm phép, rồi bảo mọi người phân chia từng khu vực chôn xuống. Sau đó lại còn phải triển khai mua đồ cúng lễ bái ở bên chỗ cái miếu này, rồi ra ngoài sông. Và đương nhiên việc hệ trọng trước mắt thì cũng là cứu Khánh khỏi tình trạng bất tỉnh kia. Ai nấy nghe xong thì răm rắp theo lệnh đi chuẩn bị đồ đạc các thứ. Ông thầy thì cùng với những người còn lại lập đàn để cúng bái tại miếu. Tiếng chuông vang lên khuấy động cả một bầu không khí buổi chiều. Không ai nghỉ ngơi, chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ kia. Bây giờ so với việc nghỉ ngơi thì mọi thứ về làng vẫn quan trọng và cấp thiết hơn. Ông thầy đi ra bên ngoài bờ sông, sau đó bảo mọi người dọn sạch cỏ ngay bên bờ kéo được một đoạn. Ông ta cắm những nến to vào hai bên xung quanh, sau đó bấm đốt ngón tay ra chiều thần bí, sau đó bảo tất cả mọi người quay trở về. Tối bữa ăn cơm xong xuôi, Khánh được đưa ra bên ngoài cây cầu dưới những ánh nến được thắp sáng trưng. Ông thầy ngồi xuống bắt đầu làm phép niệm chú, hình ảnh của Khánh trở nên co giật làm cho ai nấy đều phải khiếp sợ. Trẻ con thì quay mặt đi không dám nhìn thêm, nó mang theo nỗi ám ảnh khó có thể giải thích được. Không hề có tác động nào mà cơ thể của Khánh cứ động đậy. Sau ba hồi chuông thì ông thầy sau đó trải tấm vải màu vàng trôi nổi trên sông, ngồi im lặng sau đó nhắm mắt. Không khí tĩnh lặng lúc này trở nên căng thẳng. Tấm vải đó được coi như là sự chú ý, nó cứ như vậy dần chìm xuống dưới mặt nước sau những đợt gió thổi tới một cách kỳ lạ. Bà Kiền mau chóng đi ra ngoài trước để hỏi chuyện. Ông thầy gật đầu kêu mọi người đưa anh chàng về nhà, còn phần còn lại vẫn chưa xong. Ông thầy cởi phăng áo ngâm tấm thân gầy gò xuống mặt nước, sau đó lục lọi gì đó. Mọi người muốn xuống giúp nhưng đều bị thầy ngăn lại, không cho đi, rồi chỉ một chút, rồi kêu mọi người ai nấy cũng thắp hương lên để cho những vong hồn không còn luẩn quẩn ở đây nữa. Ngay lập tức yêu cầu của tất cả mọi người đều được chấp hành một cách nhanh chóng. Những đồ lễ cúng bái đều được mang ra ngoài để mời gọi một thứ vô hình nào đó xung quanh. Nói xong thầy hít một hơi thật lớn, rồi gồng sức của bản thân mình lên rồi lặn xuống dưới dòng nước. Người ở trên bờ cũng chỉ biết nhìn nhau, có người còn kêu sao không xuống kéo ông thầy lên. Nhưng chẳng ai làm vậy, vì nếu không nghe lời của thầy, sẽ không biết ông ta định làm thêm gì nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, những giọt mồ hôi cũng lăn đầy trên trán. Không biết có lý do gì nữa hay sao, mà đôi mắt của mọi người vẫn chỉ hướng về dòng nước đang xoáy kia, hy vọng là ông thầy không sao cả. Chỉ biết là khi những ánh nến xung quanh đồng loạt tắt sau một trận gió, thì ông thầy cũng nhấc được người lên bờ, là cả những thứ đồ cúng. Cơ thể của ông thầy thấm mệt cũng bắt đầu thở hổn hển. Ai nấy cũng há mồm bởi vì đó là thứ mà ông Diễn và ông Hoàng đã mang đi tiễn. Vậy là ai nấy cũng hiểu được dần dần đầu đuôi ngọn ngành của sự việc. Nhưng cũng là do niềm tin về mấy chuyện này quá lớn, chọn thầy không kỹ nên dẫn đến hậu quả đáng thương. Tay thầy kia thì đã phải trả giá cho những gì hắn làm bấy lâu nay để hại người. Nghe văng vẳng đâu đó khi mọi người rời đi, đằng sau là những tiếng kêu gì đó kỳ lạ như của một đám người đang lao vào nhau. Nhưng không ai để ý tới nó nữa. Sáng hôm sau, Khánh cũng tỉnh lại và dần lấy được cảm giác bình thường, không còn mơ hồ như trước. Mới về quê nhưng đã gặp chuyện anh chàng sau khi nghe được thì cũng còn cảm thấy mình là người may mắn. Ngôi miếu đã bắt đầu được mọi người xây dựng lại cách nhanh chóng. Người này ra sức, người kia ra sức, tập trung rồi khiêng đồ vào xây miếu. Ông thầy cũng ở lại giúp đỡ mọi người xây dựng xong rồi cúng bái, là một cái lễ mới để mời thành hoàng về, để cho ngôi làng được quay trở lại với chuỗi ngày bình yên vốn có của nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.